Chương 1540, gỗ tiểu lạ sẽ quốc thuật, ủn trạ mạn cũng không chịu nổi. Năng lượng hấp thu không nhìn năng lượng công kích nghe được câu này, trong quần một số người rốt cuộc hồi ức lên kỳ dị dịn, ta rồi chính là gổn dạ đó tại sau khi chạy thoát, chạy đến trong dung nham đi rồi cuối cùng vào hóa thành hỏa diễm gổn dạ lúc này mới có năng lực như vậy có thể hút ủn trạ mạn kia sáng công kích trạch nữ núi bồng lai. Bất quá tại sao quái thú chủ này tại sau khi ăn nó xong, liền có thể nắm giữ năng lực của nó gỗ tiểu là cũng không có thiết lập như vậy a thiếu nữ quái thú à cạn. Hắc hắc, tại tự mình tới đến thế giới ủn trạ mạn tỷ gà sau, ta liền biết mình nhất định sẽ gặp phải đủ loại đủ kiểu mạnh mẽ đại quái thú nếu như chỉ là giết chết chúng nó, như vậy có ý nghĩa gì cho nên ta liền dùng năng lực của mình, mức độ lớn nhất sửa đổi gạ giả kít gỗ tiểu là của ta thiếu nữ quái thú à cạn. Hiện tại, ta chỉ cần có thể ăn mất một bộ phận thân thể của quái thú, liền có cơ hội đạt được nó một loại dị năng bằng không ta mới không có hứng thú gặm cái này thứ ghê tởm đây hải bạ ra ai 807. Điện hạ, vân vân, ta đề nghị ngươi vẫn là phải cẩn thận dù sao tại trong phó bản, cho dù là có thể hấp thu năng lượng hỏa diễm quân ra, cuối cùng vẫn là bị dễ tở dị ẩn dây của tỷ gạ tiêu diệt nó ghê mì giả tổ, hai thai cái gì thiếu nữ quái thú à cạn. Thử ta cũng sẽ không cho hắn cơ hội như vậy thấy tỷ gạ dường như cũng bởi vì công kích mới vừa rồi mất đi hiệu lực mà ngốc tại chỗ. Gỗ tiểu lạ gào thét một tiếng, trên đuôi bỗng dưng lại sáng lên ánh sáng màu xanh ở phía xa xem cuộc chiến lệ nà nhìn đến hoa dung. Thất sắc, kinh hô lên, tỷ gạ cẩn thận a đại quái thú đó muốn phun lửa á ử tỷ gạ hai mắt bỗng dưng sáng lên, chợt giơ hai tay lên đan chéo ngăn cản ở trước người, mà đúng lúc này, gỗ tiểu lạ há to miệng. Khủng bố hơi thở nguyên tử lần nữa phun ra ngoài nhưng là những thứ này đủ để hòa tan sắt thép nhiệt độ siêu cao liệt diễm. Vừa đến trước người của tỷ gạ, liền tất cả đều bị một nói lá chắn vô hình chặn lại hoàn toàn không thể tiến thêm ta chính là ý dồn mạn. Tỷ gạ bạ gì ý ở đây là tỷ gạ bạ gì ý ở A lần này. Phiên thoái, loại lá chắn năng lượng này cơ hồ có thể chặn trong phó bản hết thể công kích tầm xa. Lần này gỗ tiểu lạ lớn nhất sát chiêu liền bị phong ấn lại rồi thận hư công tử, đặc biệt nhằm vào công kích tầm xa hộ thân thần thông sao cái này thật là phiền toái. Phi kiếm của ta chỉ sợ cũng không đột phá nổi a ta chính là ý dồn mạn, thật là kỳ diệu a loại này lá chắn không biết là dùng nguyên lý gì tạo dựng ra tới, nếu như có thể để cho ta cẩn thận nghiên cứu một chút, nhất định có thể khai phá ra phá giải vũ khí thiếu nữ quái thu a cạn. Phi hiện tại nói loại này nói nhảm có ích lợi gì bất. Quá ta cũng không phải là chỉ có thể thả hơi thở giống đạt tới trăm thước cao gỗ tiểu là ngửa đầu rít lên một tiếng, đinh hai nhức góc tiếng gào đem những đám mây trên trời đều tách ra. Sau đó nó cúi đầu xuống, giống như một đầu bò rừng, điên cuồng hướng tỉ gạ phóng tới ẩm cự thú cùng người khổng lồ chợt đụng vào nhau ầm ầm lòng sau đó, song phương tựa hồ cũng đã buông tha khoảng cách xa phóng đại chiêu đấu pháp. Mà là triển khai khoảng cách gần đánh nhau mà hai tên quái vật này trong lúc đó sức mạnh va chạm thực sự quá kinh người, bị ảnh hưởng đến địa phương, cho dù là một chút nhỏ một chút gò núi cũng đều bị san thành bình địa nở dù cổ, hoa ta rất muốn nói cái này rất rung động. Nhưng là, hai người này trừ khí lực lớn một chút, thật giống như cũng không có gì đặc biệt tà thiện nữ ưu hồn, tại tiểu nữ nhìn tới bọn họ có chút giống là hai cái kẻ say đang đánh nhau. Trạch nữ núi bồng lai. Phốc suy ngươi ú linh này, nữ hài chẳng lẽ là ma quỷ sao hoa ha ha ha kẻ say đánh nhau nhìn đến đây, vẫn cũng là nhẹ nhẹ cười cười. Nói thật, ủn trạ mạn sáp là cả kỹ thuật thật sự không có gì đặc biệt, chính là nắm đấm, sống bàn tay lại cộng thêm đá bay, kém xa tít tắp những thứ kia hoa lệ sóng ánh sáng đẹp mắt. Nhưng là bây giờ bị gỗ tiểu lạ vọt tới trước người tới như vậy ngừng lại vương bắt quyền đánh lung tung. Tỷ gạ nhất thời cũng không có biện pháp phát ra cái kia mạnh nhất dễ tở gì ẩn dây đường môn lãnh tụ đường tử trần, lắc đầu, thật sự không nhìn nổi. Vị này ạ cả nẹ chèn cô nương, ta xem sức mạnh của ngươi vô cùng cường đại, nhưng là dường như không hiểu gì đến sử dụng. Như vậy đi, ta đem một vài đóng vu quốc thuật tâm đắc phát cho ngươi, mặc dù sẽ không lập tức để cho ngươi thành vì cao thủ quốc thuật, nhưng chí ít có thể giúp ngươi tốt hơn vận dụng sức mạnh của mình thiếu nữ quái thu ạ cạn. Cái gì bao lì xì này là đường tử trần quốc thuật tâm đắc chẳng lẽ ta sau đó cũng có thể trở thành Lý Tiểu Long công phu như vậy đại sư ha ha thiếu nữ quái thu ạ cạn. Hừ hừ hắc này nhanh sử dụng song tiết côn MC Tô Tiểu Ly, song song tiết côn, lúc này, đang cùng. Gỗ tiểu là đấu tỷ gạ đột nhiên cảm giác được có chút không đúng nhìn kỹ một chút, hắn lớn trong mắt lập tức toát ra một tia đờ đẫn. Chỉ thấy trước mắt quái vật to lớn bỗng nhiên lui về phía sau hai bước, giơ lên hai cánh tay vung lên, lại bày ra một cái kỳ dị thức mở đầu, sau đó vướt phải lòng bàn tay hướng lên, hướng hắn làm ra một cái mời tư thái. Cái gì xảy ra, cái gì mã đỏ cả đài gỗ ký ức thoáng cái dâng lên, tỷ gạ trong nháy mắt nào đều rối loạn. Quái thú này, chẳng lẽ hiểu thiên triều công phu giống thấy địch nhân sương sốt, gỗ tiệu là không chút do dự, động thân về phía trước sông thẳng, tay phải bỗng dưng một cái càn quét. Mang theo âm bạo giòn vang, lấy tốc độ cao kinh người đánh trúng đầu của tỷ gạ hoa thân thể cao lớn của ủn trạ mạn, giống như diều đứt dây, bị gỗ tiểu lạ đánh xa xa bay ra ngoài, hoành một tiếng đụng ở sau lưng trên núi, cả người cơ hồ dính vào trên vách núi đánh người như bức họa.